Thập Phương Võ Thánh, chương 31 biến cố 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Thiếu Cửu nắm chặt nắm đấm nhưng cũng loại chuyện gì không ra, án trầm mặc một hồi lâu, mới xoay người ra Tiêu Cục hướng Hồi Sơn Quyền Viện đi. Hắn kỳ thật đều biết đại bá nơi đó tình huống, hắn mặt ngoài cái gì đều mặc kệ, kỳ thật cái gì đều rõ ràng. Tiêu Cục là sinh ý thụ ảnh hưởng, nhưng trên thực tế khoảng cách xảy ra vấn đề còn rất xa. Chẳng qua là đại bá cố ý nghiêm trọng nói, miễn cho hắn tiếp tục hướng trong Tiêu Cục lĩnh người. Người trong nhà xưa nay không cùng hắn nghĩa khí các huynh đệ tỉ muội gặp mặt cũng là bởi vì như thế. Tất cả mọi người cảm thấy hắn giao đều là hồ bằng cầu hữu, cảm thấy hắn suốt ngày mê muội mất cả ý chí, có thể lại có mấy người biết ý nghĩ của hắn. Hắn Trình Thiếu Cửu, lấy chân thành đối người, người khác cũng chắc chắn dùng thành thật đối đãi hắn. Dùng chân tâm mới có thể đổi chân tâm. Bây giờ đừng nhìn những bằng hữu kia của hắn mặt ngoài không được tốt lắm, nhưng thật muốn đến thời khắc mấu chốt có thể đứng ra tới ủng hộ hắn người tuyệt đối xa so với đại bá thủ hạ Tiêu sư đáng tin. Có thể đại bá lại không cho là như vậy. Dọc theo dĩ vãng con đường, Trình Thiếu Cửu không bao lâu, lại lần nữa đến Hồi Sơn Quyền Viện, chỉ là vì không cho người xem xảy ra vấn đề. Hắn không thể không đem vừa mới sự tình giấu ở đáy lòng, để tránh bị người nhìn ra mánh khóe. Trong sân, đã có không ít sư huynh đệ đến, đang ở đơn độc riêng phần mình luyện tập. Trình Thiếu Cửu liếc mắt liền thấy được hảo hữu Ngụy Hợp, hai người trao đổi hạ ánh mắt đang muốn nói chuyện. Không xong, bỗng nhiên một người mới sư đệ đẩy ra cửa sân một thoáng xông tới. Tiêu Nhiên sư huynh tại ngày hôm qua đối quyền bên trong bị trọng thương. Trong sân mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức dồn dập lộ ra hoài nghi vẻ không tin. Tiêu Nhiên là ai, bây giờ Hồi Sơn Quyền Viện bánh trái thơm ngon, Trịnh lão yêu thích hơn nữa còn là thạch bì cấp độ đại cao thủ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện nói hắn bị trọng thương, là thật, rất nhanh một người khác cũng vào cửa trầm giọng nói. Lão sư có lệnh tam sư huynh Tiêu Quyết Tờ Đức Trịnh Châu, Hứa An Núi, năm vị sư huynh đi với ta một chuyến. Những người còn lại ở lại giữ trong sân, này người xem như một mực theo sát Triệu Hoành một cái chân chạy sư đệ thường xuyên do hắn tại truyền đạt lão sư cùng lớn ý của sư huynh. Nghe được hắn kiểu nói này, mọi người nhất thời có chút tin. Dù sao cái tên này to gan, cũng không dám giả truyền thánh chỉ. Lập tức bị điểm tên mọi người đứng ra, tại Trình Thiếu Cửu dẫn đội dưới, vội vàng đi theo này người rời đi sân nhỏ, xem hướng đi, là hướng y sư dược sư nhiều nhất đinh đi. Ngụy Hợp căn bản chưa kịp cho tam sư huynh nói chính mình đột phá tin tức. Liền thấy người phần phật thiếu một gần nửa, hắn nhẹ nhẹ thở hắt ra, này Tiêu sư huynh đến cùng làm sao thụ thương, có Trịnh lão đi theo còn có thể thụ thương, có người thấp giọng cô hỏi, quảng cáo, Trịnh lão là mạnh nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua hắn ra tay, làm sao người biết hắn có phải hay không mạnh hơn Tiêu sư huynh. Dù sao lớn tuổi khí huyết cũng sẽ suy kiệt, một người khác thấp giọng phản bác. Không phải nói vài ngày trước đi đối quyền rồi hả? Chẳng lẽ, ai biết, đối quyền, hắc ta nghe trước đó sư huynh nói qua chưa từng có đem người đánh thành trọng thương đối quyền. Đừng đoán bậy, Giang Nghiêm lạnh giọng quát lớn câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, luyện thật giỏi chính mình. Ngụy Hợp cũng thu hồi lực chú ý, trong lòng hào không dao động, tiếp tục luyện từ từ tập chính mình. Trong sân chậm rãi khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là đại gia nhìn như an tĩnh, trong lòng đều đè ép một cỗ tò mò. Tiêu Nhiên cái này người trong sân, nhân duyên luôn luôn không được tốt lắm, cho nên nghe được hắn thụ thương, hơn nữa còn là trọng thương, mọi người tại đây thậm chí còn có tâm lý cười trên nỗi đau của người khác. Không bao lâu, Âu Dương Trang cũng tới, chẳng qua là thần sắc hắn lấp lánh, giả vờ chấn định đi đến Ngụy Hợp bên cạnh. Ngụy sư huynh ta vừa mới đi một chuyến Thái Hòa Đường. Tiêu sư huynh chính ở đằng kia trị thương, người có muốn biết hay không hắn là thế nào thụ thương? Hắn thần bí hề hề thấp giọng nói. Ngụy Hợp im lặng không nói, tự mình làm chính mình. Đem đống lửa bay lên đến, bắt đầu cho mài ra dùng cắt đá làm nóng trừ độc. Âu Dương Trang nháy nháy mắt chờ trong chốc lát phát hiện Ngụy Hợp không có động tĩnh, hắn lập tức gấp. So với Trình Thiếu Cửu cùng Trịnh lão, sự kiên nhẫn của hắn càng kém, chính mình nhịn không được mấy lần, liền một mạch lập tức bắt đầu run hắn cái gọi là tình hình bên trong tin tức. Hợp ca ngài cũng quá bảo trì bình thản đi. Ta nói với ngươi, ta hỏi qua trong nhà hộ viện, hôm qua đối quyền Tiêu Nhiên tại chỗ bị thất nhà Minh Triệu gia coi trọng, lại bị Điền gia coi trọng, hai phía đều mời hắn gia nhập chính mình đảm nhiệm chức vụ. Kết quả, Tiêu Nhiên tên kia, nói chuyện cẩn thận, Ngụy Hợp trừng mắt liếc hắn một cái. Này loại lung tung xưng hô, không lớn không nhỏ, bị người khác nghe được hắn Ngụy Hợp không có việc gì, nhưng Âu Dương Trang khẳng định sẽ bị truyền ra không tôn sư trưởng tên tuổi, đối với hắn về sau phát triển sẽ thật không tốt. Ồ, được a Tiêu sư huynh, được rồi. Âu Dương Trang bĩu môi xem thường, niên kỳ của hắn nhỏ căn bản không quan tâm những thứ này. Ta nói với ngươi, Tiêu Nhiên cự tuyệt Điền gia, lựa chọn gia nhập Triệu gia. Kết quả, hôm nay liền truyền ra hắn bị đánh lén trọng thương, vẫn là cái người bịt mặt đánh lén. Chậc chậc, này Triệu gia cùng Điền gia, một mực tương hỗ là đối đầu, nếu không phải Thất Nhà Minh nội bộ có hiệp nghị căn bản sẽ không có cái gì liên minh. Tiêu sư huynh đây thật là tai bay vạ gió. Thảm, quá thảm rồi, chiếu ta xem, hắn nếu như lựa chọn Điền gia Triệu gia cũng khẳng định sau đó tay. Này ai cũng không nguyện ý thấy hắn này loại tuổi trẻ tinh nhuệ tiềm lực rất lớn thiên tài, gia nhập đối đầu của mình. Kỳ thật ban đầu Triệu gia khẳng định sẽ chú ý, phòng bị hắn bị đánh lén, có thể không chịu nổi Điền gia động thủ quá nhanh, này nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, ngài nói đúng không? Phía sau hắn còn nói một chút cười trên nỗi đau của người khác, đoán chừng là trong ngày thường, Tiêu Nhiên xem ai đều một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ đệ nhị biểu lộ, đối với người nào đều xa cách nhường Âu Dương Trang tương đương khó chịu. Bất quá Ngụy Hợp cũng đã nghe không lọt, hắn đầy trong đầu đều là vừa vặn Âu Dương Trang nói ra tin tức. Tiêu Nhiên, bởi vì quá thiên tài, tại đối quyền thượng bị hai nhà mời, kết quả. Hắn đã đáp ứng một nhà, lại bị một nhà khác đánh lén, bây giờ trọng thương. Thiên tài, nguyên lai cũng là có nguy hiểm, chẳng qua là hắn vốn cho là, nguy hiểm cũng không lớn, hiện tại xem ra. Nguy hiểm này không nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoát cách rừng cây sinh trưởng đại thụ, liền muốn một mình tiếp nhận tới từ bốn phương tám hướng gió táp mưa xa. Cái này là cây có mọc thành rừng đại giới sao? Ngụy Hợp trong lòng bình tĩnh, hắn nguyên bản còn nghĩ đến cấp tốc công khai chính mình tiến độ, nói không chừng còn có thể đổi lại nhỏ danh thiên tài. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là trước che giấu một quãng thời gian lại nói, không thể cuống cuồng, Ngụy Hợp cảm thấy không lành, thiên tài không phải dễ làm như thế. Bất quá, hắn cũng hiểu rõ tình huống của mình rất khó giấu giếm lão sư Trịnh lão, dạng này cũng tốt, chỉ có Trịnh lão biết mình tiến độ, nếu như vậy, hắn cũng có thể được tài nguyên nghiêng. Mà lại an toàn cũng có thể được bảo đảm, cùng với đến tiếp sau phương pháp luyện công cũng có thể thong dong thu hoạch. Sẽ không bị kéo mệt mỏi, nhưng những người còn lại, liền đều mật, Ngụy Hợp trong lòng có lập kế hoạch, lại kéo một chút thời gian, công khai chính mình đột phá tin tức cho thỏa đáng, cứ như vậy, hắn không cần mang danh thiên tài cũng có thể thong dong ứng đối càng nhiều đồ vật. Nếu như Trịnh lão chính mình đã nhìn ra, hắn cũng không cần đối nó chủ động giảng. Nhưng nếu như không nhìn ra, hắn liền chính mình tìm cơ hội đơn độc hiển lộ. Âu Dương Trang còn tại bên cạnh niệm niệm lải nhải, cười trên nỗi đau của người khác, nói rất nói nhiều. Ngụy Hợp câu được câu không hồi trở lại lấy, tiếp tục luyện chính mình, dần dần cả ngày liền đi qua. Trịnh lão bọn hắn một mực không, mà đại sư huynh Triệu Hoành, Trình Thiếu Cửu còn có mấy cái hạch tâm đệ tử cũng chưa tới. Rõ ràng tất cả Thái Hòa đường bên kia trông coi. Trong sân đại gia trong lòng khó được bắt quái tin tức cả đám đều không có tâm tư gì hào hào luyện công. Cũng là Ngụy Hợp đốc thúc lấy Âu Dương Trang, nghiêm túc tiếp tục hoàn thành hai người mỗi ngày bài tập. Ngụy sư huynh ngài thật đúng là bảo trì bình thản, Âu Dương Trang hữu khí vô lực nói. Ngụy Hợp không nói một lời, chậm rãi đem khăn tay bỏ vào trong nước nóng, xoa rửa dưới, vắt khô, ngửa đầu đắp lên trên mặt mình. Sắp trời dần tối, lúc này sắp đến kết thúc tan cuộc thời điểm. Ngoài cửa viện lúc này mới đẩy cửa tiến vào một đội người. Đại sư huynh Triệu Hoành bất ngờ đi ở trước nhất, về sau là Trình Thiếu Cửu, đằng sau thì là hai cái giơ lên cáng cứu thương đệ tử. Trên cáng cứu thương nằm, đương nhiên đó là mặt như giấy vàng Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên mặt miệng môi trên bên trên không có chút huyết sắc nào, hôn mê bất tỉnh, rõ ràng bị thương cực nặng. Trịnh lão đi tại phía sau cùng, cầm trong tay căn gậy trống, sắc mặt rất khó coi. Hắn dĩ vãng uể oải chậm rãi bộ pháp, lúc này mơ hồ hiện ra mấy phần trầm trọng cùng uy thế. Quảng cáo, cùng Ngụy Hợp suy nghĩ khác biệt, lúc này Trịnh lão căn bản liền không tâm tư đi xem trong sân những người còn lại tình huống, mà là lạnh nghiêm mặt đi theo đội ngũ cùng một chỗ, rất mau vào buồng trong. Chỉ chốc lát sau, trong phòng truyền ra từng đợt quát lớn âm thanh, một cái đệ tử cấp tốc chạy đến, cầm lấy tờ đơn thuốc tựa hồ là ra ngoài mua thuốc. Ngụy Hợp thần sắc bình tĩnh, thu thập xong đồ vật bóp một cái một bên cười trên nỗi đau của người khác Âu Dương Trang, mang theo này không có lòng dạ tiểu tử ra cửa sân. "Ôi Ngụy ca ngài bóp ta làm gì? Ngươi gọi ta cái gì?" Ngụy Hợp bước chân dừng lại, "Ngụy ca." Âu Dương Trang vừa dứt lời, lại bị hung hăng nắm lỗ tai. Lập tức hắn bị đau đến kêu to lên, "Ngụy sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh a ta tốt sư huynh, ta sai rồi." Hắn tranh thủ thời gian xin tha, Ngụy Hợp mới thu tay lại, đi thôi, ồ Âu Dương Trang xoa xoa lỗ tay, một mặt không giảng hòa bất đắc dĩ. Hai người thu dọn một chút đồ vật rời đi sân nhỏ. Nguyên bản Ngụy Hợp dự định chủ động cho Trịnh lão để chính mình đột phá sự tình, lúc này cũng tạm thời buông xuống. Xem Tiêu Nhiên xuống chàng, liền biết thiên tài nguy hiểm có bao lớn, cho nên Ngụy Hợp vẫn là quyết định làm chẳng phải thiên tài người. Đến thay thời cơ nói cho Trịnh lão. Tiêu Nhiên sau khi trọng thương, Trịnh lão phát động các mối quan hệ của mình quan hệ, khắp nơi tìm kiếm điều tra hung thủ, đáng tiếc căn bản không thu hoạch được gì. Ngược lại phí phạm không ít thời gian cùng tinh lực tiền tài. Như thế liên tục hơn nửa tháng, Trịnh lão đi sớm về trễ, vẫn như cũ không có kết quả về sau, mới sắc mặt khó coi trở lại trong sân. Bất quá cùng bình thường khác biệt, thường ngày hắn đều ưa thích một miệng nước trà sau chậm chậm rãi gặm chân gà. Nhưng bây giờ hoàn toàn mất hết gặm chân gà tâm tư, một đôi mắt nhìn như nhìn chằm chằm trong sân những người khác, trên thực tế hai mắt phiêu hốt, lực chú ý căn bản liền không trong sân. Tất cả mọi người nhìn ra được Tiêu Nhiên bị trọng thương một chuyện, đối với hắn đả kích tương đối lớn. Mà Tiêu Nhiên cũng tu dưỡng hơn nửa tháng, miễn cưỡng có thể xuống đất đi lại. Tình cờ xuất hiện trong sân, cũng không thể luyện công, chẳng qua là vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm những người còn lại luyện công, ánh mắt rất khó coi. Lại qua nửa tháng, Ngụy Hợp tiếp tục thành thành thật thật tích lũy lấy phá cảnh châu, đồng thời chờ đợi thời cơ. Cũng may hắn cùng Trình Thiếu Cửu ở chung rất lâu, cũng biết hắn thạch bì sơ kỳ mà một điểm đơn giản luyện pháp ngay từ đầu cũng là không cần gấp. Không chút trì hoãn, chủ yếu là thạch bì cấp độ hoàn chỉnh luyện pháp, hắn không rõ ràng, cũng không dễ hỏi. Việc này vẫn là đến tìm Trịnh lão mới được. Cách chương.